Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 55, Hoàng Kim chìm dưới sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vàng có vấn đề là sao? Tầm Cố Thậm Vi khẽ giật một cái nằm vào thành Biện Kinh, tính ra chưa được bao nhiêu ngày. Vậy mà số xác chết rơi trúng đầu nàng còn nhiều hơn số ngày nàng sống ở đây. Chuyện này đâu phải đổ bánh kép, sao lại hết miếng này đến miếng khác, chưa ăn xong đã có người nhét thêm miếng nữa. Nàng nghĩ vậy, rồi nhận lấy thỏi vàng. Lật qua lật lại trong tay, vàng này sắc nét tinh xảo, hai đầu có hình lưỡi diều, ở giữa thắt lại một đoạn nhỏ, tạo thành hình dáng hơi dẹt. Trên bề mặt có khắc chữ, nhưng nét khắc đã bị mài mòn, chỉ lờ mờ nhận ra mấy chữ: Thịnh Hòa năm thứ 26, Dương Châu, 6 lượng chính. Đây là quan ngân, Cố Thậm Vi khẳng định. Nhớ đến lời Sở Lương Thần vừa nói, sắc mặt nàng khẽ biến. Nàng lại thử cân nhắc thỏi vàng trong tay, rồi bước đến gần ngọn đuốc quan sát kỹ hơn, trong lòng dần hình thành suy đoán. Năm Thịnh Hòa 26, Dương Châu vận chuyển thuế bạc bằng quan thuyền theo kênh đào tiến về kinh thành. Giữa đường gặp sương mù dày đặc, hai chiếc quan thuyền va vào nhau rồi chìm xuống sông. Vùng nước đó chảy xiết, việc trục vớt vô cùng khó khăn. Quan lại địa phương mò tìm suốt nửa tháng nhưng không thu hoạch được gì, cuối cùng đành bỏ cuộc. Người nói vàng này có vấn đề. Có phải người cho rằng thỏi vàng này chính là quan ngân năm đó đã chìm xuống đáy sông? Sở Lương Thần nặng nề gật đầu, giọng khàn đặc, nhất định chính là số quan ngân đã chìm dưới đáy sông năm đó. Hắn nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy kiên định, bởi vì năm Thịnh Hòa 26, cũng chính là 4 năm trước, ta đã từng tham gia trục vớt số quan ngân đó trên kênh đào. Khi ấy, ta có chút danh tiếng trên sông nước, người trong nghề gọi ta là Bách Hà Lao. Trước khi xuống nước, quan phủ đã đưa cho chúng ta một bức tranh, trên đó vẽ rõ hình dáng của số quan ngân kia, khắc chữ y hệt thế này. Quan ngân có hai loại trọng lượng, một loại 6 lượng, một loại 12 lượng rưỡi. Cố Thẩm Vi trầm ngâm lắng nghe, quan ngân luôn được khắc minh văn chi tiết, ghi rõ năm tháng, nơi xuất phát, mục đích vận chuyển, cùng với trọng lượng từng thỏi, để tiện cho việc nhập kho. Lúc đó, ta là người duy nhất lặn xuống tận đáy. Tận mắt nhìn thấy những hòm gỗ chứa ngân lượng bị lật khỏi thuyền. Sở Lương Thần nói đến đây, cổ họng càng thêm khô khốc. Ngay cả Kinh Lệ, kẻ vẫn đứng trên mũi thuyền, cũng không nhịn được mà quay đầu lắng nghe. Hắn có linh cảm, trời ở Biện Kinh sắp thủng thêm một lỗ lớn nữa rồi. Nhưng thôi kể, bầu trời này vốn đã như một cái rổ rách từ lâu. Trong những dương bạc kia, hoàn toàn không có lấy một thỏi vàng. Bên trong toàn là những tảng đá lớn. Khi đó, ta đã biết chuyện này lớn lắm rồi, nhưng ta chỉ là một kẻ mò đồ thuê, đâu dám tùy tiện hó hé. Thế nên, ta cứ giả vờ theo số đông, nói rằng mình chưa lặn đến đáy. Chuyện này bị che đậy qua loa như vậy, mà bây giờ, thỏi vàng này lại xuất hiện. Cố Thậm Vi lập tức hiểu ra cảm giác kinh hãi của Sở Lương Thần khi nhìn thấy minh văn trên thỏi vàng kia. Bao nhiêu vàng bạc trôi nổi trên đời, triều đại Thịnh Hòa kéo dài đến nay đã 30 năm. Tại sao thỏi vàng được dùng để mua mạng hắn lại chính là quan ngân từng mất tích đó? Hắn bị chọn để làm kẻ giết người, liệu có phải chỉ là một sự trùng hợp? Hay đây là một phép thử của kẻ đã đánh cháo quan ngân năm xưa, nhằm kiểm tra phản ứng của hắn? Thậm chí, kẻ đó có lẽ chẳng cần thử thách gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn kế hoạch giết người diệt khẩu, chỉ cần Sở Lương Thần ra tay. Thỏi vàng này sẽ quay về tay hắn một cách hoàn hảo. Chúng có thể tìm đến ta một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Chúng ta căn bản không thể sống sót rời khỏi Biện Kinh. Vì vậy, ta đã bàn bạc với Tiểu Cảnh, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chúng ta giả chết, trốn dưới căn nhà đó, chờ đến khi sóng yên biển lặng, chúng ta sẽ lợi dụng màn đêm lặng lẽ rời đi. Nhưng hôm nay các ngươi tìm đến đây, ta biết cái chết của Vương Toàn đã bại lộ. Nếu không chạy ngay bây giờ, e rằng sẽ bị quan phủ bắt giữ, không còn đường thoát. Cho nên, Cố Thậm Vi nghe đến đây, chỉ khẽ, một tiếng, nàng đoán được Sở Lương Thần trốn dưới đất rồi sẽ rời đi, để chắc chắn có thể truy đuổi hắn. Cố Thậm Vi còn cố ý lấy tờ tiền giấy đã để trong căn nhà kia suốt một thời gian dài, giao cho Kinh Lệ. Tên đó có chiếc mũi còn nhạy hơn cả chó săn, Sở Lương Thần vừa động đậy là có thể truy ra ngay. Hơn nữa, đi đường thủy trong bóng tối sẽ an toàn hơn nhiều, hoàn toàn không làm kinh động bất cứ ai. Con kênh này một đầu thông ra sông Vĩnh An, bọn họ chỉ cần mai phục ở giao lộ này là có thể chặn bắt Sở Lương Thần đang bỏ trốn. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như nàng dự liệu. Cố Thẩm Vi suy nghĩ một lát, rồi hỏi về một điểm nghi vấn lớn trong kế hoạch của Sở Lương Thần. Tại sao ngươi vẫn giữ thỏi vàng này? Nếu đúng như ngươi nói, thì nó chẳng khác gì một lá bùa đòi mạng. Đám người kia không chỉ muốn giết ngươi, mà còn muốn thu hồi lại nó. Dù chúng có tin rằng ngươi đã chết, chúng cũng sẽ đến chỗ ở của ngươi để lục soát thỏi vàng này. Như vậy chẳng phải ngươi đã tự đẩy mình vào nguy hiểm sao? Sở Lương Thần có thể nghĩ ra kế giả chết, chứng tỏ hắn không phải kẻ ngốc. Chuyện này hắn không thể không nghĩ tới, nhưng có lẽ, dù nghĩ ra, hắn vẫn chẳng thể làm khác được. Cố Thậm Vi nhớ tới viên Bảo Ninh Hoàn có giá trị trên trời, rồi nhẹ thở dài. Là vì Bảo Ninh Hoàn, Sở Lương Thần cười khẽ, có chút ngây ngô. Ừ, ta sợ mình không thể kiếm đủ tiền mua thỏi vàng tiếp theo. Vương Cảnh, người vẫn đang ngậm kẹo ngồi bên cạnh, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở. Cố tỷ tỷ, cầu xin tỷ tỷ, xin tỷ thả bọn ta rời khỏi Biển Kinh, cứ xem như chưa từng bắt được Lương Thần ca ca có được không? Coi như chúng ta tìm được đường sống trong chỗ chết. Cố Thậm Vi rút một chiếc khăn tay từ trong áo ra, ném cho Vương Cảnh, nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Sở Lương Thần. Lau nước mắt đi, ta có thể giữ Vương Cảnh lại, cũng có thể chữa bệnh cho hắn. Sở Lương Thần sững người, rồi bỗng nhiên, phịch, một tiếng quỳ sụp xuống, dập đầu ba cái thật mạnh trước mặt Cố Thậm Vi. Đa tạ đại nhân, Tiểu Cảnh xin giao lại cho người, giết người đền mạng, Lương Thần nguyện chết ngay bây giờ. Vừa nói, hắn vừa rút ra một cây ngân châm, giơ tay định đâm mạnh vào cổ mình. Nhưng ngay khoảnh khắc mũi kim chạm vào vỏ kiếm, vang lên tiếng. Keng, lạnh lẽo, Cố Thậm Vi bình thản mở miệng. Chết ngay bây giờ thì quá dễ dàng. Người giúp ta làm một việc, coi như là cái giá để ta giữ lại mạng cho Vương Cảnh. Bàn tay kẹp ngân châm của Sở Lương Thần khẽ run lên, rồi hạ xuống. Hắn nặng nề gật đầu. Ta nghe theo sự sắp xếp của người. Người giết Vương Toàn, theo luật Đại Ung, giết người phải đền mạng. Nhưng pháp luật thì nghiêm, còn thi hành luật pháp thì có tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị kết án tử không có nghĩa là chắc chắn phải chết. Ánh mắt Cố Thậm Vi sáng rực như lửa. Dựa theo những vụ án trước đây, 10 kẻ bị tuyên án tử thì chỉ có một kẻ bị hành quyết thực sự. Nếu hình phạt quá khắc nghiệt, đám đại thần đề cao tình người sẽ dâng tấu chương lên hoàng gia, chỉ trích triều đình bạo ngược. Nếu ngươi tự thú ở Khai Phong Phủ, 8/9 sẽ bị kết án lưu đày. Đến lúc đó, ta sẽ thu xếp, để ngươi bị đẩy đến nơi thân tộc của Vương Cảnh bị lưu đày. Vương Cảnh nghe đến đây, đôi môi run rẩy kịch liệt, đôi mắt hoe đỏ trừng trừng nhìn Cố Thậm Vi, thậm chí không dám chớp mắt, sợ rằng nữ tử trước mặt chỉ là một ảo ảnh, chỉ chớp mắt một cái, nàng sẽ biến mất, rồi tất cả lại trở thành một giấc mộng hão huyền. Nhưng việc ta muốn ngươi làm, không phải là đi tìm thân nhân của Vương Cảnh, mà là bảo vệ một người giúp ta trên đường lưu đày. Người đó tên là Trần Thần Cơ, là một thợ chế tạo nỏ. Cách chương.